PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, Lang Vương. Canh Long, van cầu ngươi, để cho bọn họ vội vàng giúp. Tiểu Lang sợ là muốn không chống nổi. Hạt Nhãn Lang đang dò xét quá Tiểu Long thân thể sau. Nó có thể là có chút nóng nảy. Lập tức liền chạy tới Canh Long bên người. Tỏ ý Canh Long bọn họ xuất thủ trợ giúp. Thần Tiên Thảo biết nên chính mình ra tay. Nó nhìn Canh Long nghiêng đầu nhìn mình. Gật đầu một cái liền hướng đến Tiểu Lang nằm địa phương chạy đi. Đem mấy cái thảo diệp lấy ra. Thần Tiên Thảo chẳng qua là dò xét hạ Tiểu Lang thân thể. Cũng không quay đầu lại. Vươn tay ra. Tỏ ý Hạt Nhãn Lang đem đồ vật cho giao ra. Ngay khi thảo diệp đến trong tay, Thần Tiên Thảo quanh thân tử quang đại tác, trực tiếp đem kia thảo diệp gói. Canh Long bọn họ nhìn thảo diệp ở Thần Tiên Thảo trong tay, dần dần co rút lại hòa tan, đến cuối cùng biến thành một giọt nước trạng đồ vật. Bọn họ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thần Tiên Thảo nhìn, muốn biết nó bước kế tiếp sẽ làm gì. Các ngươi lang tộc khí tức có mâu thuẫn, cũng lùi cho ta đến thập bộ ra ngoài. Canh Long ngươi qua đây, đem kia Tiểu Lang đầu cho nâng lên. Mọi người vây xem nghe được an bài, bọn họ ai cũng không dám khinh thường, tất cả đều lui về phía sau mấy bước, với Tiểu Lang kéo dài khoảng cách. Về phần kia Canh Long, chính là bước nhanh đi tới Tiểu Lang bên cạnh, nhẹ nhàng đem Tiểu Lang đầu cho nâng lên. Thần Tiên Thảo nhìn một cái chuẩn bị xong, nó khống chế giọt nước đến Tiểu Lang mép, theo Tiểu Lang miệng đem giọt nước cho rót tiến vào. Vốn là khí tức yếu ớt Tiểu Lang, khi lấy được giọt nước tưới sau, quanh thân tử quang đại tác, cả người cũng là nhanh bành trướng. Cuối cùng là ở đạt tới Canh Long bắp chân đại khi còn bé dừng lại. Hạt Nhãn Lang bọn họ dĩ nhiên là thấy Tiểu Lang biến hóa, nhưng là bọn họ ai cũng không dám tiến lên. Chẳng qua là ở phía xa nhìn, rất sợ ảnh hưởng đến Tiểu Lang. Cuối cùng làm hết thảy đều công dã tràng. Rắc rắc, yên tĩnh bên trong không gian đột ngột một tia chớp xuất hiện, đập ở Tiểu Lang trên người. Kia huyền phù tại không trung, Tiểu Lang trực tiếp liền té lăn trên đất. Lần nữa khôi phục đến bình tĩnh trạng thái. Ta đi, phiền toái như vậy. Thần Tiên Thảo nhìn một cái Tiểu Lang bộ dáng như vậy, sắc mặt của nó ngưng trọng, nghiêng đầu nhìn một chút ở phía xa chờ Cự Lang nhất tộc. Thật lâu không nói ra lời. Cái kia, có cần gì ngươi ngược lại nói a? Tiếp tục như vậy, thật đúng là gấp chết người a. Ở một bên Canh Long đều có chút không nhìn nổi. Hắn biết Thần Tiên Thảo nhất định là có biện pháp. Trực tiếp liền hướng về phía Thần Tiên Thảo gào thét. Hy vọng Thần Tiên Thảo có thể lấy chút chủ ý đi ra. Thần Tiên Thảo biết mọi người đều là nóng lòng mới như vậy. Nó cũng không so đo, do dự một hồi mới mở miệng nói. Này Tiểu Lang tiến hóa thất bại, chắc hẳn các ngươi là dùng thủ đoạn phi thường tới cứu vãn nó sinh mệnh. Ta chất lỏng chẳng qua là giúp nó cố bổn bồi nguyên. Bây giờ nó muốn tiếp tục tiến hóa, bởi vì trước mặt dính máu tanh duyên cớ, phải mang theo các ngươi lang tộc huyết dịch ra chỉ mới được. Nghe một chút chính là yêu cầu huyết dịch. Lang tộc đứng gần trước mấy tên lập tức liền đem chính mình chân cho cắn nát, mặc cho huyết dịch chảy xuống. Ai nha, các ngươi hãy nghe ta nói hết a. Các ngươi như vậy thì không được. Nó yêu cầu là tinh huyết. Liền bây giờ các ngươi tu vi, ta chính là đem hết toàn lực tinh luyện. Một con sói cũng chính là mười mấy giọt tinh huyết. Nếu muốn thỏa mãn tên tiểu tử này tiến hóa, sợ rằng ít nhất cũng mang 10 con lang mới được. Thần Tiên Thảo này vừa nói, toàn bộ lang tộc cũng lớn là khiếp sợ. Bọn họ xem chừng nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương do dự. Lúc này Hạt Nhãn Lang cũng không tiện nói gì nữa. Dù sao đây là muốn mệnh sự tình, coi như lang tộc con dân đều nguyện ý là lang vương cống hiến, nhưng là này dâng ra sinh mệnh, có thể là có chút không nói được. Ha ha, chúng ta mấy cái này lão bất tử sống thời gian cũng dài đủ rồi, liền để cho chúng ta cho lang tộc làm điểm cống hiến đi. Đang lúc mọi người trố mắt nhìn nhau thời điểm, rừng rậm sâu bên trong, vài đầu già nua cự lang lẫn nhau phụ thuộc vào. Chậm bước ra ngoài, nhìn một cái những thứ này đều là đối với lang tộc từng có cống hiến lâu năm người. Lang tộc còn lại con dân cũng đều là bị chấn động. Cũng không có ai cổ động. Bọn họ mỗi một người đều tranh tiên từ đầu đến cuối. Yêu cầu cống hiến tánh mạng mình. Được rồi, các ngươi cũng còn rất trẻ. Lang tộc tương lai còn phải y theo dựa vào các ngươi. Loại chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Nhìn tình cảnh có chút hỗn loạn, tiểu lang bên kia cũng không dám trì hoãn. Trong đó một người lớn tuổi nhất cự lang một tiếng thét to lên bên dưới. Lập tức cũng nhanh đi chạy băng băng mấy bước. Hung hăng đánh tới trên cây. Trực tiếp liền ngủm. Có vết xe trước. Phía sau vài đầu lão lang cũng không trì hoãn nữa. Bọn họ mãn hàm lệ nóng. Nhìn nằm ở trên đá tiểu lang liếc mắt. Xoay người liền hướng đến chung quanh thân cây đụng tới. Canh long bọn họ để ở trong mắt. Lang tộc này đại nghĩa tinh thần thật để cho bọn họ cảm động. Lúc này thần tiên thảo cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì nó biết, tinh luyện tinh huyết vàng thời gian ngay tại lúc này. Vì không để cho mọi người hy sinh uổng phí. Thần tiên thảo một vệt khóe mắt nước mắt. Trực tiếp bắt đầu làm việc. Đem cự lang huyết dịch tinh luyện ngưng tụ. Vẫn không có động tác tiểu lang. Ở người được tanh hôi huyết khí sau khi. Cả người tự đi đứng lên. Đáng giá liền hướng huyết dịch ngưng tụ địa phương đi tới. Chờ tiểu lang đến huyết dịch bên cạnh. Chỉ thấy kia tinh luyện huyết dịch hóa thành tế ti. Đem tiểu lang cho đoàn đoàn bọc. Có huyết dịch này gia trì. Tiểu lang hô hấp dần dần bắt đầu bình thường. Đến cuối cùng, kia tiểu lang lại là có thể mở mắt. Tuy nói thân thể hay lại là như vậy trẻ thơ. Nhưng là chợt mắt nhìn đi. Cuối cùng có cổ phần bễ nghễ thiên hạ phong thái. Ngao ô, kèm theo tiểu lang ngửa đầu gầm lên giận dữ. Toàn bộ quá trình lột xác kết thúc. Tiểu lang là hoàn toàn khôi phục như cũ. Nó đi qua đi lại. Nhìn kỹ chính mình con dân. Đến khi thấy thần tiên thảo sau khi. Tiểu lang lập tức khuất tất đến trên đất. Hướng về phía thần tiên thảo không ngừng hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Ta đi, rốt cục thì thành. Có thể mệt chết ta. Các ngươi cũng đừng quấy rầy ta. Ta phải thật tốt ngủ lấy một trận. Thần tiên thảo nhìn mình làm xong chuyện. Nó ngáp một cái. Cả người đều không có vào đến trong đất. Không để ý tới nữa mọi người. Cúi đầu nghỉ ngơi. Hạt nhãn lang lo lắng có người kinh động thần tiên thảo. Ảnh hưởng thần tiên thảo nghỉ ngơi. Nó liền kêu mấy người trẻ tuổi lực tráng ra hỏa đem thần tiên thảo vây. Phụ trách bảo hộ thần tiên thảo an toàn. Về phần những người khác. Chính là cũng bao vây tiểu lang bên cạnh. Không ngừng tham bái. Hoan nghênh này một đời mới lang vương sinh ra. Canh long đúng không? Các ngươi làm việc cho ta tính. Ta cũng đã giải. Để tỏ lòng cảm tạ. Ngươi đem cả đời bị chúng ta cự lang nhất tộc dùng lễ. Chỉ cần ngươi có nhu cầu. Chúng ta cự lang nhất tộc lập tức tự ra hiện hỗ trợ. Có thể có được lang vương cam kết. Canh long hay lại là cảm giác thập phần vinh hạnh. Hắn hướng về phía lang vương đáp lễ. Ngỏ ý cảm ơn. Ngay khi lang vương thấy bởi vì chính mình mà hy sinh lão lang sau. Kia trong mắt của lang vương nước mắt lởn vờn. Qua một hồi lâu, tâm tình mới ổn định lại. Các vị con dân, những thứ này dũng sĩ sẽ không hy sinh vô ích. Hy nhìn các ngươi có thể tin tưởng. Ta nhất định sẽ dẫn mọi người đi ra khói mù. Đem chúng ta lang tộc cho phát huy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.